Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chịu trả tiền cho anh ta kịp lúc thì có lẽ mẹ anh ta đã không chết tức tuổi. Chẳng ai biết được rằng hồn ma ấy có phải tìm đến trả thù cô hay không. Nhưng kể từ sau hôm đó, đêm nào Tiểu Lụa cũng đều bị hồn ma người phụ nữ ám ảnh. Vì không thể chịu được áp lực tinh thần, Tiểu Lụa liền xin từ chức về quê. Những người chuyển đến căn hộ của cô sau này hầu như không hề gặp phải tình trạng ma ám nào như Tiểu Lụa từng trải. Về phần Tiểu Lụa, sau khi cô ấy chuyển đi cũng không còn ai trông thấy cô ấy nữa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.